Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bát, chương 47, cam kết, gocchuyenaudio.com. Lữ trình của du thuyền sau khi kết thúc, Jin tóm lại vẫn không thể thoát khỏi cái đuôi Shinichi. Theo cách nói của Robert chính là lão bà ngạo kiều lại phải chạy theo người khác. Đương nhiên người khác trong lời tên đó chỉ chính là hắn. Jin có vẻ thật sự không đuổi Shinichi đi. Hơn nữa lại kêu Vodka mua 3 căn biệt thự quanh nhà Shinichi. Vodka tìm người uy hiếp dụ dỗ cộng thêm dội nước sơn vào nhà hàng xóm bên cạnh nhà Shinichi mới có thể thu mua được 3 căn biệt thự. Nhưng cũng vì vậy liên tiếp mấy ngày bố vợ khi gặp đại ca liền sẽ trưng ra cái mặt trắng dã. Không khỏi khiến y sinh ra cảm giác giống như thiên binh thiên tướng đấu nhau. Buổi sáng ngày hôm đó, Vodka mới vừa hối thúc đầu bếp chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Đã thấy đại ca dắt theo thối tiểu quỷ bước xuống lầu. Y liền vội vã kéo xuống khăn quàng cổ chạy đến trước mặt đại ca tranh công. Jin nghe nói biệt thự đã sửa chữa xong, lạnh nhạt dặn dò đám người Vodka thu dọn đồ đạc, ngày hôm nay lập tức chuyển ra khỏi khách sạn. Vodka nhìn bộ dạng muốn mang vợ về nhà mẹ đẻ của đại ca. Liền như một làn khói bay ra ngoài báo tin vui với chị gái vơ mớt. Vodka làm sao vậy? Shinichi tối qua bị dàn vặt đến rất muộn. Bây giờ còn đang mơ hồ. Nhìn thấy Vodka vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Jin không trả lời, cúi đầu ngậm bờ môi Shinichi. Đầu lưỡi lướt qua môi mỏng khô khan. Sau đó cạy miệng Shinichi dò xét đi vào. Shinichi ngoan ngoãn mặc cho Jin muốn làm gì thì làm. Hai người vờn nhau chán một trận, mới ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Bữa sáng của Jin đều là kiểu Tây phương. Ngoài bánh mì cà phê cùng sữa bò, thì không còn cái gì khác. Shinichi ăn nhưng có chút chán. Chỉ hơi động một chút liền đặt dao nĩa xuống. Dùng khăn ăn lau miệng. Jin không chút nhiệt tình hỏi. Chỉ ăn như thế. Shinichi không để ý, Vodka lập tức chân chó chạy vào trong bếp. Cắt một miếng bánh gato dâu tây đi ra. Shinichi sửng sốt một chút. Vodka làm sao biết bữa sáng cậu hiện tại thích ăn chính là bánh gato dâu tây? Lẽ nào, Shinichi lén lút nhìn Jin. Vodka biết chuyện thì Jin không thể không biết. Vậy mà lúc trước hắn đối với cậu lúc nào cũng khó khăn. Jin bị người nhìn chăm chú như thế nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Hắn tao nhã dùng hết bữa sáng, mới lên tiếng, ăn no liền dọn nhà. Dọn nhà, Shinichi nỉ non cường điệu. Jin liền lập tức đứng dậy rời đi. Chờ đến lúc Shinichi nhìn thấy nhà mới, trong đầu không khỏi xuất hiện cảm giác như một nhà cường hào xưng võ. Vodka mua lại 3 căn biệt thự liền kề, sau đó mở rộng sân. Ngoại trừ nhà của Shinichi cùng nhà của bác tiến sĩ Agasa ra, thì nguyên hàng biệt thự trên căn bản đã bị mua sạch. Biệt thự mới trang trí xa hoa lộng lẫy, mang phong cách Âu Mỹ. Tuy rằng Shinichi không biết mấy thứ đồ trang trí này mắc bao nhiêu, thế nhưng vừa nhìn liền biết mỗi món trong phòng đều có giá trị không nhỏ. Vodka lên lầu thu dọn đồ đạc, hầu gái cắt hoa quả mang ra. Shinichi theo Jin ngồi trong phòng khách xem TV. Hai người đều tập trung xem. Không nói chuyện, Shinichi cảm thấy rất vô vị. Nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ chia lìa 3 năm. Hiện tại bắt đầu lại từ đầu nhất thời không biết nên làm thế nào. Shinichi đang ngẩn người. Jin đột nhiên dùng cái nĩa ấn một miếng táo. Nhét vào trong miệng khẽ nhếch lên của Shinichi. Shinichi nhai 2 lần còn chưa nuốt xuống. Jin lại nhét thêm một miếng, trong miệng Shinichi nhồi nhét toàn táo đến không còn khoảng trống. Khuôn mặt phồng lên, bất mãn chừng mắt nhìn Jin lấy cậu ra làm thú vui. Đột nhiên nghĩ thông suốt, Jin đùa Shinichi xong, cũng lấy một miếng táo ăn say sưa ngon lành, mà một câu nói không đầu không đuôi đột nhiên thốt ra càng khiến người ta nghi ngờ. Shinichi thật lòng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Jin đơn giản chỉ ra chuyện cậu đột nhiên làm điều đáng xấu hổ lúc đó. Đồ lót đều bị cậu cởi sạch, hiện tại tốc độ thẳng thắn mới nhanh như vậy. Tôi sẽ không ở Nhật Bản quá lâu. Bên Mỹ cũng giống vậy. chúng ta một năm cũng không gặp nhau được mấy lần. Jin không muốn đả kích Shinichi, nhưng đây là lời nói thật của hắn. Hắn chung quy vẫn phải cùng tiểu quỷ nói rõ ràng. Tôi, không quan trọng lắm, Shinichi muốn nói mình có thể đi cùng Jin. Nhưng cho dù Jin có thể làm ra chuyện này, nhưng chuyện học hành của cậu còn chưa xong. Cho nên lời nói đều nuốt trở lại bụng. Jin đe dọa, nói không chừng sẽ chết. Tôi là thám tử, vào mỗi giờ mỗi phút đều có thể chết. Shinichi kiên định nói, người bình thường đều lo sợ tử thần nhưng cậu thì không. Làm thám tử đều luôn phải giáp mặt với cái chết. Lâu không gặp hai người ngồi trên ghế sofa một bên xem tivi một bên tán gẫu. Trên căn bản là Jin hỏi Shinichi trả lời. Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Hoặc là nói ba năm nay thay đổi không chỉ có mình Shinichi. Trên người Jin đã có thêm lực uy hiếp của người ngồi ở vị trí cao. Nhưng một thần ý lạnh vẫn có chút nhu hóa. Lúc nói chuyện với Shinichi cũng không thấy mất bình tĩnh chút nào. Trước đây Jin giống như một ác ma bước trong nhân thế. Cả người tản ra khí tức thần bí. Sát ý mãnh liệt, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Shinichi dùng hết bữa tối liền quay trở về nhà mình. Mấy ngày đầu năm mới trôi qua đều không theo bố mẹ. Trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút hổ thẹn. Vừa mất nhân cơ hội lại đây cười nhạo Jin. Giống như một thanh niên đang nói chuyện tình ái. Chuyện làm ăn bên châu Phi gần đây xảy ra chút vấn đề. Jin hững hờ nhìn vơ mớt một chút, nhen lửa điếu thuốc My Seven, đặt ở bên miệng hút một hơi. Jin, đừng xảo quyệt như thế. Những lời này cũng đâu phải tôi nói. Là anh em kết nghĩa của anh mà. Vơ mớt vội vã rũ sạch quan hệ. Nếu như bị Jin ném đi châu Phi, làn da khỏe mạnh được ả chăm sóc tốt cứ như vậy sẽ bị cháy đen mất. Jin nghe thấy vơ mớt nhắc đến tên anh em kết nghĩa nói năng bậy bạ ở trên biển hai ngày đã dạy hư tiểu quỷ kia. Đáy mắt liền bốc lên một đám lửa. Tên Robert kia không có thiệp mời nhưng lại miễn cưỡng muốn lên du thuyền cùng chúng ta bàn chuyện làm ăn. Tôi đã phái người đi tìm hiểu một chút rồi. Anh ta tựa hồ cấu kết với cảnh sát muốn triệt đường làm ăn của chúng ta. Sherry cũng dính líu bên trong. Vermeer vừa bắt đầu liền hoài nghi sự chú ý của Sherry. Sherry là thật tâm muốn Shinichi hòa hợp với Jin. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Sherry từ khi ở trên du thuyền không dàn vặt được Shinichi được mấy ngày. Ả liền bắt đầu hoài nghi. Ta còn chưa tìm cô tính sổ. Jin lạnh lùng nói ra. Chuyện này hắn đã sớm biết. Đối với việc Vermeer dẫn theo đám cảnh sát lên thuyền hắn đã sớm bất mãn. Vermeer ôi chao một tiếng. Cười nói, Jin, từ lúc bắt đầu anh không phải đã biết rồi chứ. Jin cúi người, cân nhắc lời nói của Vermeer. Vermeer, ta còn tưởng cô học cái khôn. Không nghĩ tới vẫn ngu xuẩn như vậy. Tôi là kẻ ngu dốt nhưng không làm chuyện ngu xuẩn. Mấy chuyện hàng nhái kia nếu như bị Shinichi biết được. Vermeer ngoài miệng không chịu thua kém, không để Jin nói ả vụng về. Jin dùng ánh mắt ra hiệu Vermeer câm miệng, đứng dậy đi lên lầu. Vermeer mở ra hai tay, đối với Vodka vừa mới vào nhà nói rằng, nhân sinh cô quạnh như tuyết mà. Vodka không hề che giấu hành động tự nhiên lui tới lập tức thu hút sự chú ý của Kudo Yusaku. Huống chi lúc nhìn thấy tên đầu bự này ông liền nhận ra. Hiểu được con trai mình lại ở cùng một chỗ với tên Jin tổ chức áo đen kia. Vì lẽ đó khi Shinichi về nhà Kudo Yusaku không cho cậu cái sắc mặt tốt nào. Thế nhưng cũng không quở trách cậu. Con trai sầu não uất ức ông cũng không dễ chịu gì. Cuối cùng dẫn đến việc bản thân vì ngày càng chú tâm đến việc chung mà để con trai đi, bắt cóc Jin. Ăn xong bữa tối. Shinichi liền bỏ nửa trận chạy hùng hục tới tìm Jin. Hai người thong thả ở trong sân tản bộ, bởi vì sân của ba căn biệt thự đều bị đả thông. Cho nên rộng rãi cực kỳ, trong sân trồng hoa cỏ không nhiều, có bể bơi xây nên diện tích không lớn. Bên cạnh còn đặt vài cái ghế tựa để nghỉ ngơi. Shinichi kéo Jin đi sang ngồi, nằm ngửa trên ghế thưởng thức bầu trời đầy sao. Giữa gió đêm mát mẻ bị dải ngân hà trên cao hấp dẫn. Shinichi si mê ngắm trong chốc lát, cuối cùng cũng đưa mắt rời đến bên cạnh người Jin. Ai biết Jin đã luôn nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt hai người lập tức đối diện. Nhiệt độ cũng càng tăng cao. Tiếng gió rít gào bên tai, tạo nên tầng tầng sóng gợn trên mặt hồ nước, phản xạ ánh trăng sáng mê người. Hay là do bóng đêm quá hấp dẫn, khơi gợi lên chút tâm tư khác của Shinichi. Cậu đưa tay vào trong túi vuốt ve vật cứng hình tròn. Do dự hồi lâu cũng không dám mở miệng, Jin liền nhìn thấu đầu mối. Lạnh lùng nói, lại đây. Shinichi ngồi vào mép kế sát bên Jin, hai chân buông xuống bên ngoài, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ cái gì. Jin đưa tay vào trong túi Shinichi, móc ra vật thể Shinichi nắm đến ấm áp, chính là chiếc nhẫn năm đó hắn đưa cho Shinichi. Đầu ngón tay lướt qua dấu vết lồi lõm bên trong chiếc nhẫn. Cẩn thận sờ một hồi, tựa hồ là một dòng chữ tiếng Anh, Jin, tiểu quỷ. Chiều cao của Jin so với Shinichi cao hơn rất nhiều. Vào thời điểm ngồi thẳng lưng nhìn xuống Shinichi, ánh trăng chiếu sau lưng làm sắc mặt hắn ẩn mất, khiến Shinichi khi ngước mặt lên thấy không rõ lắm, chỉ là âm thanh hắn rất dịu dàng. Tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi không cần anh bảo vệ, tôi có thể cùng anh sóng vai chiến đấu. Shinichi vẫn luôn nhớ tới nguyên nhắn Jin không khắc tên hắn trong nhẫn của cậu. Là sợ cậu bị kẻ thù của tổ chức áo đen truy sát. Jin không muốn công khai quan hệ của bọn họ, để cậu vĩnh viễn làm tình nhân bí mật của hắn. Cậu cố ý tìm người khắc tên tiếng Anh của Jin vào bên trong chiếc nhẫn. Khắc trên đó không chỉ có tình cảm của cậu, mà cũng là quyết tâm của cậu. Cậu sẽ không trở thành mối uy hiếp của Jin, không lo sợ trước bất kỳ nguy hiểm gì. Jin lật qua lật lại chiếc nhẫn thưởng thức. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào gợn sóng không ngừng trên mặt bể bơi. Đột nhiên cười nhạo nói. Tiểu quỷ ngây thơ, tôi là thật lòng, Shinichi thật tâm phản bác. Quyết tâm của cậu lần này nhất định phải truyền đạt cho tốt. Jin nhìn Shinichi chốc lát, liền đứng dậy, tiện tay ném chiếc nhẫn kia vào trong bể bơi. Shinichi ngạc nhiên, ngẩng đầu tức giận đùng đùng quát. Jin, anh làm cái gì vậy? Đại thám tử, em sẽ giết người sao? Hay là buôn vũ khí? Xử lý kẻ phản bội? Thế giới của tôi không phải muốn là em có thể đặt chân vào. Huống chi là sóng vai. Bé ngoan không gây rắc rối cho tôi là quá tốt rồi. Jin xoay người, không hề để tức giận phẫn nộ cùng thất vọng của Shinichi đặt ở trong mắt. Tiểu quỷ này có sức chiến đấu như cặn bã, tâm địa lại như Bồ Tát sống. Nếu ở trên đường công khai quan hệ giữa bọn họ, phiền phức sẽ chồng chất thành đống. Hơn nữa hắn đối với hành động của Shinichi năm đó còn canh cánh trong lòng. Tuy rằng thuận lợi ở cùng một chỗ, thế nhưng cả đời, coi như 3 năm trước, hắn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Hợp thì bên nhau, không hợp thì lại tán. Câu gái chính chuyên một chồng hắn chỉ có thể nghe được ở Trung Quốc. Lại nói phản bội có một thì khác có hai, cũng giống như bị vứt bỏ. Chỉ cần phạm một lần, sẽ khó khiến người ta tín nhiệm lần nữa. Shinichi bị nghẹn không nói nên lời. Jin nói không sai, cậu không thể vì Jin làm chuyện gì lớn. Ngay cả chuyện đơn giản nhất là bảo vệ mình cũng rất khó. Thế nhưng, sao? Shinichi không hề lưỡng lự liền nhảy xuống nước. Nước buổi tối lạnh như băng trong nháy mắt bao vây lấy cậu. Nhưng cậu dửng dưng như không bơi xuống đáy bể. Tim trong chốc lát liền thấy được chiếc nhẫn bị vứt bỏ trở về. Bước chân rời đi của Jin dừng một chút, chậm rãi quay người lại. Chỉ thấy Shinichi nằm nhoài bên cạnh bể bơi. Hất cằm lên nhìn hắn, nâng cao chiếc nhẫn ở trong tay. Jin bất đắc dĩ thở dài. Dáng vẻ si tình ngốc nghếch này của Shinichi. Hắn đi tới kéo Shinichi lên. Shinichi dùng mình một cái. Áo sơ mi bị nước thấm ướt lộ ra làn da mịn. Phác họa ra thân thể thon dài của tiểu quỷ. Từng giọt nước theo đường nét khuôn mặt trượt xuống cần cổ tinh xảo vào trong lớp quần áo. Jin tinh mắt nhìn thấy hầu kết Shinichi trượt một hồi. Jin cảm thán kỹ xảo mê hoặc của tiểu quỷ tăng nhanh theo cấp số nhân. Hắn đè nén dục vọng đang dấy lên trong lòng, lôi Shinichi đi về hướng căn biệt thự của bọn họ. Tuy rằng hắn rất muốn đè tiểu quỷ ra làm ngay tại chỗ. Thế nhưng thành viên tổ chức áo đen cùng Vermeer đang tụ tập trong hai căn biệt thự còn lại. Vừa mới trở vào bên trong, Jin liền đẩy Shinichi đến bên cửa. Cởi ra thắt lưng của tiểu quỷ, lôi quần áo xuống đến ngang ngực, cúi đầu liền gặm cắn. Jin, không muốn, tôi, Shinichi còn muốn tiếp tục đề tài lúc nãy. Nhưng Jin lại ngay tức khắc ngăn chặn miệng của cậu, không cho cậu cơ hội để nói. Chờ đến lúc Shinichi bị hôn đến mơ mơ màng màng, Jin nửa ôm Shinichi lảo đảo ngã xuống trên ghế sofa. Jin đè lên Shinichi, đem thân thể chen vào hai chân của cậu, đưa tay tiến vào đằng sau khuếch trương. Phía sau đột nhiên bị một gia hỏa to lớn xâm chiếm. Shinichi đau đớn mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Jin, cự tuyệt lắc đầu một cái. Jin chần chờ 3 giây. Ôm người ngồi xuống, giúp Shinichi chuẩn bị tốt, giống như mấy ngày trước Shinichi vì hắn đã từng làm như vậy. Shinichi vừa được hóa giải cơn đau liền nhận ra tình hình hiện tại. Dĩ nhiên ngượng ngùng đến đỏ cả lưng, gò má ửng hồng như muốn xuất huyết, vì vậy Jin tuy rằng giúp cậu chuẩn bị rất thoải mái. Nhưng Shinichi vẫn cố kìm nén bản thân không dám phát ra tiếng. Chờ đến khi đằng sau Shinichi hoàn toàn thả lỏng, Jin mới tiếp tục công việc, tàn nhẫn đâm thẳng vào. Đồng hồ từ 9 giờ lặng yên nhích tới điểm 12. Shinichi vô lực nằm trên ghế sofa, ánh mắt mê man lại luống cuống. Jin ở một bên hút từng điếu thuốc, gạt tàn ngay cạnh bàn chứa đầy tàn thuốc. Bên trong phòng khách yên tĩnh, truyền đến thanh âm kiên định của Shinichi, nhưng vẫn là câu nói kia, tôi là thật lòng. Jin sau khi ăn no thỏa mãn, tâm tình sung sướng, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Shinichi, trầm giọng nói, tiểu quỷ, nhận em mang theo, thế nhưng không nên trông chờ vào lời hứa của tôi. Tôi không để tâm, viên mắt Shinichi ướt sũng, tên lừa đảo, không để tâm thì làm sao lại yêu cậu, rõ ràng là không muốn cho cậu một lời cam kết, cách chương.